Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hạnh phúc giản đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới vừa vào tới cửa, Nhan Tiêu Tiêu đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Nhan Nghị thì hoảng sợ. Ba làm sao vậy? Còn làm sao? Chẳng phải trước đây ba đã cảnh cáo con không được liên quan đến tên khốn kia rồi sao? Con coi lời nói của ba như gió thoảng mây bay. Ba, người mà ba chửi là tên khốn, hết lần này đến lần khác cứu con đó. Tại sao ba cứ có ác cảm với anh ấy vậy? Ba biết không, nếu hôm nay không có anh ấy xuất hiện, con gái của ba đã bị toàn bộ người trong buổi tiệc mắng nhiếc đến chết đi sống lại rồi. Nhan Nghị tò mắt. Con nói gì? Ai dám mắng chửi con? Nói cho ba biết. Nhan Tiêu Tiêu mệt mỏi thở dài. Tóm lại con mong ba đừng có nghĩ xấu cho Lâm Dục Thần nữa. Anh ấy là người tốt. Con cũng không mong vì chuyện này mà chúng ta cứ cãi nhau. Nói rồi cô đi thẳng vào phòng mình. Nhan Nghị tức giận đấm mạnh tay vào tường. Tại sao lúc nào Lâm Dục Thần cũng phá hoại cuộc sống của hai cha con ông? Ông ta đã trốn đến tận đây rồi mà vẫn gặp lại Lâm Dục Thần. Không đời nào ông để con gái mình một lần nữa trở về tay Lâm Dục Thần đâu. Sáng hôm sau tại công ty, trên phòng chủ tịch, thư ký gấp gáp đi đến nói. Thưa chủ tịch, có Lâm Tổng đến muốn tìm gặp. Vị chủ tịch kia suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Được, mời cậu ấy vào đi. Một lát sau, Lâm Dục Thần cùng Giang Tuấn vào trong, ông niềm nở đón tiếp. Chào Lâm Tổng, đã lâu không gặp, hôm qua mới thấy cậu đã đi mất rồi. Lâm Dục Thần cũng lịch sự chào lại, sau đó vào thẳng vấn đề. Chào ngài Cantarit, tôi đến đây là để thương lượng với ngài một chuyện. Cantarit thoải mái nói, chuyện gì cậu cứ nói, nếu được tôi sẽ ngay lập tức chấp nhận. Tôi sẽ bỏ qua phân nửa tiền vốn đầu tư cho dự án xây dựng khu công nghiệp của ngài. Lợi nhuận chỉ hưởng 20% với một điều kiện. Ngài có thể để nhân viên sang công ty tôi không? Cantarit hoảng hốt. Gì chứ? Cậu bỏ ra nhiều tiền vốn như thế, chỉ hưởng 20% chỉ để lấy nhân viên. Đúng vậy, liệu ngài có đồng ý? Ông có chút do dự. Cậu muốn bao nhiêu? Là nhân viên làm trong lĩnh vực gì? Tôi chỉ cần một. Là Ami Enoza. Cantarit trong mày, gì chứ? Bỏ ra nhiều tiền của như vậy chỉ để lấy một nhân viên. Lâm Dục Thần này thật sự quá khó hiểu. Ami Enoza là cô gái hôm qua cậu tuyên bố là vợ sắp cưới sao? Anh thản nhiên đáp. Đúng vậy. Bỗng nhiên ngoài cửa được mở mạnh ra, Nicolas hừng hực sát khí bước vào. Không được. Cantarit chừng lấy con trai mình. Nhìn con xem ra thể thống gì không? Không thấy Lâm Tổng đang ở đây à? Mặc kệ thái độ tức giận của ba mình, Nicolas lên tiếng phản đối. Không được, tôi không đồng ý điều kiện này. Ami đã là nhân viên của công ty tôi, không trao đổi gì cả. Lâm Dục Thần không thèm nhìn Nicolas một cái, ung dung nói. Tôi là đang hỏi ý kiến của ba cậu, chứ không phải cậu. Miếng mỡ thơm ngon đã dâng đến tận miệng, làm sao ông ta không chấp thuận được? Được, tôi đồng ý. Nhưng mà theo quy tắc phải có sự đồng ý của cô gái kia. Tôi sẽ nói với cô ấy sau. Nicolas tức giận phản đối. Tôi biết cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Lâm Dục Thần liếc mắt nhìn hắn. Cậu không phải là cô ấy, sao cậu biết? Nicolas đắc ý nói. Bởi vì từ nhỏ đến lớn cô ấy đã sống ở đây, đột nhiên đi đến một nước khác sinh sống, làm sao cô ấy chấp nhận? Với lại ba của Ami đã chấp nhận tôi làm bạn trai cô ấy. Có tôi ở đây, đừng mong tôi sẽ để anh bắt cô ấy đi. Lâm Dục Thần không nói chuyện với Nicolas nữa, quay qua nhìn Cantarit. Tôi nghĩ ngài nên dạy dỗ lại con trai mình, đừng để cậu ấy mơ tưởng đến vợ tương lai của người khác. Nói rồi anh thong thả đi ra ngoài, bỏ lại một cục tức to lớn cho Nicolas. Cantaris cảnh cáo anh. Đừng vì một đứa con gái thấp kém mà gây mâu thuẫn với người khác. Trên đời này có vô số người cho con chọn lựa. Đừng gây họa cho Mila của ta. Nếu không con đừng trách, ta sẽ dùng biện pháp mạnh với con. Buổi chiều tan làm, Lâm Dục Thần chủ động gọi điện mời cơm với Nhan Tiêu Tiêu. Anh còn không báo trước, lái xe đến tận trước cổng công ty đón cô. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lâm Dục Thần bước ra ngoài cửa, cong môi với cô. Sau đó ga lăng mở cửa xe cho Nhan Tiêu Tiêu bước vào. Mọi nhân viên ở đây đều chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Nhan Tiêu Tiêu có chút gượng gạo. Lâm Tổng, tôi tự bắt xe đi đến nơi là được rồi. Có cần phiền anh thế đâu. Không phiền, tôi luôn sẵn sàng chờ đợi em. Hai má Nhan Tiêu Tiêu ửng hồng e thẹn. Lâm Dục Thần đánh lái đến một quán ăn quen thuộc mà hai người thường ăn, bởi thức ăn ở đây rất hợp khẩu vị của bọn họ. Anh cùng cô đi vào một phòng ăn trên tầng, cả hai thay phiên nhau gọi món. Xong xuôi mọi chuyện anh hỏi, hôm nay em đi làm có ai nói gì em nữa không? Cô đáp, có chứ, đa phần đều thỏa thuận về chuyện tôi và anh. Điều đó khiến em khó chịu. Cô lắc đầu, không, chỉ là sợ làm phiền anh. Nghe cô nói, đáy lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Tiêu Tiêu, thật sự tôi không sợ phiền. Em đừng nghĩ ngợi, ngược lại làm bản thân mệt mỏi. Cô biết ơn nhìn anh. Lâm Tổng, cảm ơn anh. Những lúc khó khăn anh đều ra tay giúp tôi. Tôi chẳng biết báo đáp ân nghĩa này thế nào. Tiêu Tiêu, chúng ta là bạn. Em đừng xưng hô với tôi là Lâm Tổng nữa. Cô chớp mắt e dè. Nhưng mà không gọi như vậy, tôi gọi thế nào? Anh cong môi. Xưng tên đi, tôi đâu bắt em không được gọi tên tôi đâu. Cô lắc đầu. Như vậy tôi không quen chút nào. Anh cốc lên đầu cô một cái nhẹ. Thường xuyên sẽ quen thôi. Nhan Tiêu Tiêu mím môi gật đầu. Được. Lâm Dục Thần định nói gì đó nhưng chẳng biết nói làm sao. Anh không biết cô sẽ phản ứng với yêu cầu của anh thế nào. Thấy anh kỳ lạ, cô hỏi. Sao thế? Anh thở dài. Tiêu Tiêu, tôi nói ra chuyện này có hơi vô lý. Em hứa đừng giận tôi đó. Cô thoải mái gật đầu. Anh yên tâm, tôi làm sao mà giận anh được. Em có thể đến công ty của tôi làm không? Đôi mắt hổ phách quan sát nét mặt của Nhan Tiêu Tiêu, cô nhíu mày hỏi lại. Sao chứ? Mời tôi đến công ty anh. Anh nhẹ đáp. Ừ, chuyện này tôi... Tiêu Tiêu, tôi thấy cách em làm việc rất vừa ý tôi. Mong em đến làm thư ký cho tôi có được không? Nhan Tiêu Tiêu khó xử vô cùng. Dục Thần, công ty anh ở tận Trung Quốc, như thế tôi phải chuyển nhà qua rất phiền phức. Anh liền nói, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em. Chỉ cần em đồng ý, em muốn gì cũng được. Nhưng mà tôi đang làm ở Mila, tự dưng nghỉ việc sẽ đền một khoản tiền hợp đồng rất lớn. Tôi đã trao đổi với chủ tịch Mila về chuyện này rồi, ông ấy không hề phản đối. Cô lại cúi mặt do dự. Nhưng vấn đề lớn nhất là ba tôi, ông ấy sẽ không đồng ý. Lâm Dục Thần không nói gì nữa, thầm trách bản thân mình quá đáng. Cô và anh chỉ là người xa lạ, vậy mà ép cô ấy chấp nhận yêu cầu của mình quá là vô lý. Anh không muốn ép cô nữa. Nếu đã không được thì thôi vậy, không sao, chúng ta dùng bữa thôi, nguội hết rồi. Suốt một buổi ăn, Nhan Tiêu Tiêu nhận thấy tâm trạng Lâm Dục Thần nặng nề rõ ràng. Anh ăn vô cùng ít, giống như chỉ là gắp vài miếng cho có lệ. Nhìn thấy anh như thế, cô cũng không ăn ngon gì mấy. Anh thấy thế nên gắp cho cô một chút đồ ăn, còn bóc tôm bón thêm cho cô. Nhan Tiêu Tiêu cảm thấy bản thân thật có lỗi, chỉ là cô không biết phải nói thành lời thế nào. Cả hai im lặng suốt một buổi. Ăn xong anh lại đưa cô về. Trên xe, Nhan Tiêu Tiêu đã nghĩ ngợi rất nhiều. Trước khi xuống xe, cô quyết định nói với Lâm Dục Thần. Tôi đồng ý trở thành thư ký của anh. Anh bất ngờ nhìn cô không chớp mắt. Em nói gì? Cô lặp lại một lần nữa. Tôi chấp nhận đến công ty anh làm việc. Trong lòng Lâm Dục Thần vui vẻ khó nói nên lời, khuôn miệng nghiêm nghị khẽ cong lên. Được, tuần sau tôi sẽ đặt vé máy bay. Nhưng mà lỡ ba em không đồng ý thì sao?

Lâm Dục Thần một mạch đi ra khỏi đây, Dương Kiên bị những lời nói của anh làm cho tức nghẹn lồng ngực. Không được, không thể để Nhan Tiêu Tiêu về Trung Quốc, tuyệt đối không thể để cô dính đến Lâm Dục Thần một giây phút nào nữa. Nhan Tiêu Tiêu tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, cô mệt mỏi rã rời, nhấc đôi tay cứng ngắc day day thái dương. Trong đầu ong ong nhớ về đoạn ký ức như có như không tối qua, hai má lập tức đỏ bừng. Mang theo sự ngại ngùng cùng mơ hồ, cô không biết là mơ hay là sự thật. Nhưng tối qua thật sự cô đã uống rượu rất say, nếu không phải là Lâm Dục Thần đưa về thì còn ai? Nhưng cũng có thể là cô mơ về cảnh tượng đó, cũng không phải là không có lý. Nhưng mà cảm nhận đó quá chân thực, dùng răng cắn môi suy nghĩ. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Nhan Nghị mỉm cười nhìn khuôn mặt mới ngủ dậy của con gái. Dậy rồi à? Con vào trong chuẩn bị đi, đồ đạc ba đã sắp xếp hết rồi, chúng ta đi thôi. Nhan Tiêu Tiêu nheo mi khó hiểu, chẳng phải ngày mai chúng ta mới bay sang Trung Quốc sao? Ba muốn về đó sớm để thăm mẹ con. Cô do dự một lúc rồi gật đầu vào trong phòng tắm. Lâm Dục Thần đã đặt sẵn vé máy bay giúp cô và ba, mà giờ chuyến đi đã sớm hơn dự định, thật tốn công anh. Cô thở dài nhìn vào tấm gương phản chiếu bản thân, thấy đầu tóc bù xù ngu ngốc của mình, đột nhiên phát hiện dấu vết đo đỏ lấp ló dưới tóc, gần như bị mái tóc dài che khuất. Cô động vào đó, một cỗ đau nhức ập đến. Nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu cổ mình, Nhan Tiêu Tiêu cẩn thận quan sát, đó giống như là vết cắn thì phải. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh lờ mờ, một người đàn ông đang cúi xuống dưới cổ mình hôn hít, còn nhớ đến cảm giác bị cắn một phát rất đau, cả người liền giật bắn một cái. Chuyện đó là thật sao? Hai má của cô đỏ như trái cà chua mới chín, môi trên ngậm lấy môi dưới. Là thật, người đó là ai? Không lẽ là Lâm Dục Thần? Nhan Tiêu Tiêu điên đầu la lên một tiếng, thật xấu hổ quá đi mất. Bản thân đã bị cưỡng hôn vậy mà còn hôn lại, thật mất thể diện. Rồi bây giờ cũng chẳng biết người cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình là kẻ nào. Một tiếng sau, Nhan Nghị và Nhan Tiêu Tiêu có mặt tại sân bay. Nhan Tiêu Tiêu có nhắn tin báo với Lâm Dục Thần, bản thân và ba sẽ khởi hành về Trung Quốc sớm một ngày, bảo anh hủy chuyến bay đã đặt. Cô cùng ba mình ngồi kế nhau, chiếc máy bay đúng thời gian thì dần dần bay lên không trung. Lần đầu tiên Nhan Tiêu Tiêu được đi máy bay, không tránh khỏi tò mò ngó nghiêng ngó dọc. Một lúc sau cô muốn đi vệ sinh nên nói với Nhan Nghị một tiếng rồi đi mất. Trong suốt đoạn đường đi, ánh mắt chợt phát hiện một bóng người quen thuộc, khá giống Lâm Dục Thần. Cô liền bác bỏ suy nghĩ này của mình rồi đi vào trong. Sáng giờ cô cứ nghĩ đến anh suốt cho nên cho rằng bản thân mình có vấn đề. Sau khi giải quyết tâm sự xong, Nhan Tiêu Tiêu đi ra ngoài vệ sinh. Một bóng hình quen thuộc đập vào mắt, ngẩng đầu ngây thơ nhìn anh lại tưởng mình bị ảo giác nên dùng tay dụi mắt. Nhìn thấy một màn ngu ngốc này của Nhan Tiêu Tiêu, Lâm Dục Thần mỉm cười nhẹ cốc vào đầu cô một cái. Em sao vậy? Nhận thấy cảm giác đau đau ở đỉnh đầu, Nhan Tiêu Tiêu mới hiểu, từ nãy đến giờ mình là không phải nhìn lầm hoặc ảo giác gì cả. Anh, sao lại ở đây? Tôi về nước, không được à? Gì chứ, cô vừa mới báo tin cỡ một tiếng trước, lúc ấy cô còn nhớ rất rõ chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh, mà đường từ khách sạn anh đến đây khoảng hơn cả nửa tiếng, chưa tính đến việc thu dọn đồ đạc, làm sao có thể nhanh đến vậy chứ? Đầu Nhan Tiêu Tiêu vẫn len lói một vấn đề, cũng chưa xác định được thật sự người hôm qua hôn mình là ai, vì không nhìn rõ mặt. Cô dùng hết can đảm hỏi anh. Hôm qua anh là người... Cô vội bụng miệng mình lại, mém chút nữa là nói ra câu. Hôm qua anh là người hôn tôi đúng không? Nếu mà hỏi thế thật thì quá mất mặt. Nếu Lâm Dục Thần không phải người đó sẽ đánh giá cô thế nào? Mà nếu phải cũng thật mất thể diện. Vì sự hiếu kỳ của mình cô đã đáp lại nụ hôn kia. Cô lắp ba lắp bắp chỉnh lại lời nói. Hôm qua anh là người đưa tôi về nhà đúng không? Anh gật đầu, đúng vậy. Vậy, Nhan Tiêu Tiêu muốn nói gì đó nhưng đột ngột dừng lại, đầu óc hỗn loạn. Lâm Dục Thần áp sát cô vào tường, chống hai tay bao quanh, cất giọng nói trầm thấp dễ nghe. Đúng vậy, là tôi hôn em. Cô trố mắt nhìn khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt không chớp mắt. Không cần cô nói anh vẫn biết cô nghĩ gì, còn trực tiếp thừa nhận như thế. Phả hơi thở vào vành tai non nớt của Nhan Tiêu Tiêu, anh cất giọng nói dễ nghe, mang theo vài phần mị hoặc. Em muốn thử lại cảm giác đó không? Người cô cứng đơ toàn tập, mang tai đỏ chói chuyển đến mặt, không thể mở miệng nói lấy một lời. Lâm Dục Thần nhếch môi ngắm nhìn Tiểu Bạch Thỏ ngơ ngác. Im lặng nghĩa là đồng ý. Anh liền nhắm đến đôi môi cô, lập tức áp vào. Môi liên tục chuyển động mút mát cái miệng căng mọng mềm mại kia. Đôi tay to lớn chuyển động đến eo, nhéo nhẹ một cái, làm Nhan Tiêu Tiêu giật mình la lên. Cả người cô dần mềm nhũn như động vật không xương, bất cứ khi nào cũng có thể tuột xuống khỏi bức tường. Đôi tay to lớn nhanh chóng giữ chặt lấy eo cô, kéo sát người mình, mạnh mẽ quấn quýt lấy cái miệng nhỏ kia. Trong mơ hồ, cô nhận thấy cảm giác này thật quen thuộc, giống hệt như cảm giác của tối hôm qua. Bây giờ mới chắc chắn khẳng định người kia là Lâm Dục Thần. Lý trí muốn đẩy anh ra, nhưng cả cơ thể cô đều mềm nhũn, chẳng còn sức chống cự, đành để mặc anh chiếm tiện nghi của mình. Trước cửa nhà vệ sinh không ít người qua lại, hai con người dính sát hôn lấy nhau, tạo ra âm thanh chóp chép đỏ mặt, nhưng chẳng ai dám phá hỏng giây phút riêng tư của họ, đành giả bộ như không thấy gì, cứ tiếp tục làm chuyện của mình. Nhan Tiêu Tiêu ngồi thẫn thờ nhớ lại cảnh lúc nãy Lâm Dục Thần đã hôn mình, hai má nóng đỏ bừng bừng. Tại sao anh có thể tùy tiện ôm hôn cô ở chốn đông người như vậy chứ? Dù sao cô và anh chỉ là bạn bè bình thường, anh làm như thế thật quá đáng. Con làm sao vậy, bị sốt à? Thấy mặt Nhan Tiêu Tiêu đỏ chói, Nhan Nghị lo lắng đưa tay lên trán cô thử nhiệt độ. Cô giật mình cố gắng bình tĩnh đáp. Con không bị gì đâu ba. Nhan Nghị nhíu mày sau đó cũng gật đầu. Ừ, nếu có làm sao thì nói cho bà biết. Điện thoại Nhan Tiêu Tiêu vang lên một tiếng. Cô đưa mắt mình vào là tin nhắn của Lâm Dục Thần gửi địa chỉ nhà đã chuẩn bị cho cô, còn để lại một câu. 6 giờ tối sẽ đến rước cô đi ăn tối. Khóe miệng nhỏ bất giác cong lên, trong lòng Nhan Tiêu Tiêu như nở hoa. Anh và cô bây giờ thật giống với quan hệ yêu đương. Đôi mắt giả dặn của Nhan Nghị liếc qua dòng tin nhắn của Lâm Dục Thần, máu trong người sôi lên sùng sục. Nicolas đã thông báo với ông hết tất cả, ông ta nào dễ để anh đạt được ý muốn. Vì thời gian quá lâu, Nhan Tiêu Tiêu buồn chán chợp mắt ngủ say. Đến khi máy bay hạ cánh, Nhan Nghị gọi cô dậy, cả hai cùng đi ra khỏi đây. Bên ngoài đã có người được Lâm Dục Thần cử đến đón Nhan Tiêu Tiêu, nên vừa thấy cô, người đó cúi đầu chào, mở cửa xe cho Nhan Tiêu Tiêu và Nhan Nghị vào trong. Địa chỉ nhà của Nhan Tiêu Tiêu rất gần Lâm Dục Thần. Nhan Nghị đương nhiên biết chuyện này, nhưng thật lạ, ông cũng chẳng có hành động gì. Chỉ bảo với Nhan Tiêu Tiêu rằng ông và cô dọn dẹp đồ đạc lên phòng, rồi lập tức đi đến mộ của mẹ cô. Cảm giác của Nhan Tiêu Tiêu khá hài lòng với ngôi nhà này, rất thoáng mát và đẹp mắt, chắc rằng rất đắt tiền. Người được Lâm Dục Thần thuê sau khi đưa Nhan Nghị và Nhan Tiêu Tiêu về vẫn ở bên ngoài quan sát. Thấy bọn họ vừa ra, hắn lập tức ngỏ lời sẽ đưa hai người đi. Nhưng Nhan Nghị một mực từ chối cùng Nhan Tiêu Tiêu đón taxi. Người đàn ông đành để họ đi mất, rồi gọi điện báo cáo tình hình cho Lâm Dục Thần. Chiếc taxi khởi hành khoảng 20 phút rồi dừng lại trước khu nghĩa trang hoang vu. Nhan Nghị cùng Nhan Tiêu Tiêu xuống xe. Ông dắt tay cô đi qua những bia mộ, đến một ngôi mộ màu trắng ngà, cỏ xanh bao phủ cao ngất. Ông dừng lại, đôi mắt chứa đầy u buồn. Đã 5 năm, ông không đến đây vì trốn chạy khỏi sự tìm kiếm của Lâm Dục Thần, mà để người ông ta yêu, cô quạnh một mình ở đây. Đặt một bó huệ trắng cạnh lăng mộ, giọng Nhan Nghị hơi run rẩy. Đây là mẹ của con. Nhan Tiêu Tiêu nheo mi nhìn người phụ nữ này vô cùng đẹp, đang mỉm cười rạng rỡ như nắng ban mai. Khuôn mặt này đúng là rất nhiều chỗ giống cô y như đúc. Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ngấn nước, Nhan Tiêu Tiêu quỳ rạp xuống đất, bàn tay nhỏ nhắn sờ lấy di ảnh của mẹ mình nức nở. Mẹ, là Tiêu Tiêu không tốt, đã hại mẹ chết đi còn không đến thăm mẹ lấy một lần nào. Mẹ đừng giận con nhé. Nhàn Nghị cúi người vuốt ve tấm lưng của con gái an ủi. Tiêu Tiêu à, không phải lỗi tại con, là ba không để con thăm mẹ, ba mới là người không tốt. Ông nén đau thương, lấy hai nén hương dùng bật quẹt đốt lên, đưa cho Nhan Tiêu Tiêu một nén. Nhã Huệ, em có thấy không? Đây là con gái của chúng ta, con bé đã lớn thế này rồi. Em xem, nó xinh đẹp giống hệt em vậy. Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc đàng hoàng cho con bé, không để con bé chịu bất cứ khổ cực nào. Đột nhiên một cơn gió cực mạnh thổi đến, bụi bay tá lả. Nhan Nghị và Nhan Tiêu Tiêu dùng tay che mắt, tránh cho bụi bay vào. Bình hoa huệ trắng ngã lăn ra đất bể làm hai, nén hương ông ta vừa thắp cũng tắt hẳn đi. Mắt Nhan Nghị dâng lên tia kinh sợ. Nhã Huệ, đến bây giờ em vẫn chưa tha thứ cho anh sao? Tiêu Tiêu, mắt con có sao không? Cô lắc đầu. Không sao ạ. Nhan Tiêu Tiêu thắp nén hương cho mẹ mình, trong lòng không khỏi day dứt vì cô mà bà ấy phải ra đi lúc tuổi còn trẻ như vậy. Nước mắt cô chảy dài trên má, giờ lên di ảnh của mẹ mình khóc thành tiếng. Mẹ, xin lỗi mẹ. Nhìn cảnh tượng này, Nhan Nghị không khỏi đau lòng, thâm tâm ông cảm thấy vô cùng day dứt. Sau khi đi thăm mộ Lam Nhã Huệ, hai cha con bọn họ cùng đi đến siêu thị mua một số ít lương thực thực phẩm. Nhan Tiêu Tiêu ngắm nhìn toàn bộ siêu thị trầm trồ, nơi này cũng không hề kém cạnh siêu thị tại Pháp. Quy mô rộng lớn, bày trí đẹp mắt, bán đầy đủ các mặt hàng. Xong việc cả hai cùng trở về nhà, Nhan Nghị vào bếp làm một vài món ăn. Nhan Tiêu Tiêu bên cạnh phụ ông nấu nướng, phối hợp vô cùng ăn ý. Không bao lâu, các món ăn được dọn ra bàn ăn. Nhan Tiêu Tiêu ngửi lấy hương thơm đặc trưng của từng món thích thú. Đồ ăn ba nấu là tuyệt nhất. Cô lấy đôi đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt thổi thổi vài cái, sau đó đưa vào miệng nhai ngon lành. Món ăn vừa nấu xong nên vẫn còn vô cùng nóng, cô vừa nhai vừa phì phò thổi hơi nóng ra ngoài. Nhan Nghị đưa cho cô ly nước mắng. Cái con bé này, ba có ăn hết của con đâu mà gấp gáp đến vậy, uống chút nước cho đỡ nóng đi. Cô cầm lấy ly nước uống một hơi, sau đó cười tươi nịnh nọt. Chẳng phải là bị những món ăn của ba mê hoặc sao? Ông bật cười ra tiếng, gắp một miếng cá sốt vào bát của Nhan Tiêu Tiêu. Được rồi, ăn nhiều vào, ba thấy con rất gầy. Cô vừa nhai cơm trong miệng vừa chu môi bất mãn. Bà, suốt ngày con ăn cơm ba nấu, ít nhất cũng đến ba chén, ba nghĩ như vậy là gầy sao? Cả hai vừa ăn cơm vừa trò chuyện trông vô cùng vui vẻ. Nào biết có một ánh mắt sắc bén đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Nhìn Nhan Tiêu Tiêu cùng Nhan Nghị vui vẻ thân thiết với nhau, Lâm Dục Thần thở dài chán nản. Xem ra hiện tại cô rất xem trọng người ba này của mình. Anh không thể nào động đến một sợi tóc của ông ta được, không cẩn thận lại vụt mất cơ hội. Anh buồn bực tắt bỏ phần mềm giám sát, tiếp tục công việc của mình. Nào biết được chuyện quan trọng trong những giây phút tiếp theo. Nhan Tiêu Tiêu ăn no căng cả bụng, đột nhiên cô bắt đầu sa sầm mặt, đầu óc ong ong, cảm giác buồn ngủ ập đến, chiếm lấy toàn bộ ý thức. Nhan Nghị đi đến đỡ lấy Nhan Tiêu Tiêu, dùng giọng điệu hết sức lo lắng hỏi han. Con sao vậy? Con... Nhan Tiêu Tiêu không nói nên lời, lắc đầu vài cái, nhưng vẫn không khá lên nổi, sau đó ngất lịm. Nhan Nghị đỡ lấy cơ thể của con gái, ánh mắt có chút phức tạp. Lâm Dục Thần đang ở căn nhà hàng mà trước đây anh cùng cô đi đến. Lúc trước cũng tại căn phòng này, anh và Tiểu Yên của anh vui vẻ bên nhau. 5 năm sau này, anh muốn cùng cô ôn lại kỷ niệm đó, muốn cô nhớ lại quá khứ vui vẻ của cả hai. Anh biết tỷ lệ nhớ vô cùng nhỏ, nhưng anh vẫn muốn thử. Lâm Dục Thần đã tìm gặp bác sĩ nội thần kinh nổi tiếng nhất đất nước, có tiếng số 1, số 2 trên thế giới, tên là James, nói tất cả tình hình. Vị bác sĩ này ngẫm nghĩ một lúc, tình trạng này chỉ có thể là bị thôi miên mà ra. Người thôi miên sẽ xóa hết ký ức của người được thôi miên, sau đó thay thế bằng một đoạn ký ức khác, đương nhiên là vô cùng chân thật, nên những người bị thôi miên đều không nhớ lấy một mảnh ký ức ban đầu. Mà cách duy nhất để người đó nhớ lại vẫn là thôi miên. Cách làm này tỷ lệ thành công khá nhỏ, dưới 50%. Đòi hỏi người đó phải có ý chí quyết tâm nhớ lại cao độ mới có thể làm được. Cho nên đưa cô đến những nơi đã từng đến, muốn cô nhớ lại xác suất thành công dường như không có nổi lấy một chút. Vậy nên anh đã để cô về đây, mục đích là cho Jim thôi miên, để cô nhớ lại. Nhìn bàn tiệc sang trọng đốt đầy nến, một chai rượu vang cùng hai chiếc ly sang trọng. Trên chiếc bàn có trải tấm ga màu trắng sắc đầy hoa hồng lãng mạn, anh cong môi hài lòng. Điện thoại đột nhiên run lên, Lâm Dục Thần chau mày nhìn số điện thoại rồi bắt máy. Lại có chuyện gì? Tên thuộc hạ gấp gáp nói. Lão đại, không xong rồi. Lúc nãy ông Nhan bảo cô Nhan đang bị sốt cao trên phòng, nhờ tôi lên bế cô ấy xuống chở đến bệnh viện. Tôi lập tức lên phòng nhưng không thấy cô Nhan đâu cả. Sau đó phát hiện ông Nhan cũng biến mất. Lâm Dục Thần lên cơn thịnh nộ, hất đổ cả bàn ăn được trang trí lãng mạn trước mắt xuống đất. Tiếng đổ bể kinh thiên động địa vang lên từ loa điện thoại, khiến tên thuộc hạ hoảng sợ. Nếu mà hắn ở trước mặt lão đại của mình thì xác định anh sẽ lập tức xé xác hắn. Vô dụng, mau cút về bang, tự chặt bỏ một cánh tay rồi biến khỏi mắt tôi vĩnh viễn. Lâm Dục Thần đã nhắc nhở tên thuộc hạ để mắt đến Nhan Nghị, thế mà tên này vẫn dễ dàng bị lừa. Phế đi cánh tay của hắn là vô cùng thích đáng. Người vô dụng như hắn, Lâm Dục Thần vô cùng ghét bỏ. Nếu phát hiện sẽ bị loại trừ khỏi bang hội. Anh tắt máy, sau đó đi nhanh xuống tầng hầm lấy xe, kiểm tra định vị của Nhan Tiêu Tiêu. Trong lúc hôn cô, anh đã cố tình nhét thiết bị định vị vào tóc. Thiết bị rất nhỏ, nhỏ bằng hạt vừng và dính kết nên rất khó phát hiện. Lâm Dục Thần làm thế nhằm phòng bị Nhan Nghị giở trò. Không ngoài dự đoán của anh, ông ta đã đưa Nhan Tiêu Tiêu trốn đi mất. Vạch đỏ chói trong điện thoại di động đang chuyển động về phía sân bay. Lâm Dục Thần tức giận hít một hơi thật sâu, sau đó dùng tốc độ kinh người vượt mặt vô số chiếc xe đèn đỏ để đến nơi. Két, tiếng xe ô tô thắng gấp. Lâm Dục Thần trực tiếp đỗ xe ở ven đường, chạy thật nhanh vào trong, nhưng không kịp nữa. Cùng lúc này, chiếc máy bay đang bắt đầu cất cánh, tiếng động lớn vọng vào tai, dần dần bay lên trời. Trong lòng Lâm Dục Thần không khỏi thất vọng. Không được, anh không bao giờ để bản thân đánh mất cô một lần nữa. Lúc Nhan Tiêu Tiêu tỉnh lại đã qua một đêm sau đó, đầu cô nặng trĩu mệt mỏi, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn xung quanh nhăn mặt. Đây là đâu? Nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, cô hoảng hốt ngồi dậy, cố gắng nhớ lại lúc trước khi mình thiếp đi. Cô nhớ lúc vừa ăn cơm với Nhan Nghị xong thì bỗng nhiên cơn buồn ngủ kinh khủng đánh úp. Sau đó cô không nhớ gì cả. Căn phòng ở nhà của Lâm Dục Thần chuẩn bị, cô đã thấy từ hôm qua, hoàn toàn khác hẳn nơi này. Nhan Tiêu Tiêu tò mò đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh căn nhà. Cô nhận biết đây là căn nhà không quá lớn, trang trí theo phong cách Á Âu hiện đại, nhưng không giống như nhà cũ tại Pháp của cô, hoặc ngôi nhà sang trọng của Lâm Dục Thần cho cô ở. Cô tiếp tục đi, mùi thơm nhẹ nhẹ xộc vào mũi. Nhan Tiêu Tiêu càng tiến đến thì mùi thơm càng đậm, đưa mắt nhìn lấy căn phòng trước mặt. Ba. Nghe tiếng gọi, Nhan Nghị, người đeo tạp dề, xoay cổ nhìn Nhan Tiêu Tiêu mỉm cười. Dậy rồi à? Con ngồi chờ ba một lát, còn một chút nữa sẽ xong ngay. Trước thái độ bình thường của Nhan Nghị, Nhan Tiêu Tiêu hít mắt không hiểu. Ba, sao chúng ta ở đây? Ông vừa xào đồ ăn vừa đáp. Từ nay về sau, chúng ta sẽ định cư tại đây. Sao ạ? Nhưng đây là đâu? Cô không hiểu, ông đưa cô đến đây để làm gì chứ? Nhan Nghị vẫn chăm chú làm đồ ăn, chỉ nhàn nhạt giải thích. Bà thấy chúng ta ở lại Trung Quốc không thích hợp. Vậy đây là nước nào? Nga. Cô không khỏi hoảng hốt, to mắt nhìn ông. Lúc này cô mới để ý đến tình cảnh lúc trước khi ngất xỉu. Bà cô cũng có ăn cùng, nhưng không hề động đũa đến đĩa sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất. Bình thường ông cũng ít có ăn đến, nhường hết cho cô, nên cô chẳng nghi ngờ gì cả. Không ngờ lần này ông đã hạ thuốc mình. Ba là bỏ thuốc vào thức ăn cho con rồi nhân lúc con hôn mê đưa đến đây. Trước câu hỏi ngờ vực của con gái, Nhan Nghị chỉ nhẹ đáp một tiếng. Ừ. Cô không khỏi thảng thốt mà vô ý lớn tiếng. Ba, tại sao ba không nói với con tiếng nào mà hạ thuốc để đưa con đến đây? Sao chúng ta không thể ở lại Trung Quốc chứ? Mẹ được chôn cất tại đó. Mà với lại con đã có công việc ổn định, tại sao ba lại chuyển qua Nga? Im miệng.